Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4034, thôi động phát triển kinh tế, ta làm xung phong đi đầu. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không vì mình, trời chu đất diệt tiêu ma, cũng là như thế. Tô Hàn vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng rất nhiều bình thường thiên kiêu, thậm chí đều có thể dùng kém để hình dung. Tiến vào vạn thú hà, không chỉ có riêng là thập tam thành, cùng với tam tộc bộ lạc, đỉnh cấp bộ lạc những cái kia đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng phàm là một chút, có một chút tư chất thiên kiêu, đều nghĩ đến tới vạn thú hà từ thời vận. Ở trong đó, liền bao gồm rất nhiều cỡ lớn bộ lạc, thậm chí cả cỡ trung bộ lạc tuổi trẻ yêu ma. Thực lực bọn hắn còn có thể, nhưng không tính là quá mạnh, lại bảo vệ bọn hắn yêu ma, cũng nhiều lắm là chỉ có yêu hoàng cảnh, liền cổ yêu cũng không từng xuất động. Không đụng tới huyết thú thì cũng thôi đi. Có đôi khi đụng phải huyết thú, lại là lục giai đỉnh tiêm, bọn hắn lại không cách nào đánh giết, chỉ có thể bỏ lỡ, lại đi đường vòng rời đi. Xui xẻo hơn, là tiến nhập những cái kia đỉnh phong thiên kiêu đã đi qua lối đi. Huyết thú đều bị những cái kia đỉnh phong thiên kiêu giết đi, bọn hắn đừng nói giết, tìm cũng không tìm tới. Dưới loại tình huống này, đến không đến huyết thú chi tâm, cùng với đạt được chút ít huyết thú chi tâm cái gọi là thiên kiêu. Thật sự là rất rất nhiều. Cùng Trung Lân bọn hắn so sánh, bọn gia hỏa này thật không xứng với thiên kiêu hai chữ này, vẫn là dùng tuổi trẻ yêu ma để hình dung bọn hắn thích hợp nhất. Những cái kia đạt được chút ít huyết thú chi tâm tuổi trẻ yêu ma, biết rõ chính mình không có khả năng bằng vào điểm này huyết thú chi tâm thu hoạch được cái gì tạo hóa, lại không muốn cố gắng của mình uổng phí hết. Như đặt ở giới trước, tự nhiên là chỉ có thể dương mắt nhìn, có thể hiện tại khác biệt. Có một cái chuyên môn thu mua huyết thú chi tâm gia hỏa. Liền Trang Phàm cùng Vực Xuân loại kia đứng hàng 100 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt, đều cam tâm tình nguyện đem huyết thú chi tâm bán đi. Hắn mở ra giá cả, nhất định rất cao a, cái gọi là đoàn kết, trong mắt bọn hắn, lại xem như cái rắm. Thần huyết thạch là chính mình, đến mức đoàn kết sự tình, liền để những cái kia có thể ăn đến thịt đỉnh phong thiên kiêu đi ngồi đi. Về phần bọn hắn, nhất định phải chen vào. Liền canh đều uống không đến, vẫn phải bị người làm vũ khí sử dụng. Làm yêu ma, thắng ở có tự mình hiểu lấy, nghĩ thông suốt về sau, liền bắt đầu có rất nhiều yêu ma, tụ tập tại Kim Quang trước đó, lặng lặng chờ đợi vị kia đến. Giết Vực Xuân về sau, Tô Hàn liền cùng tùy lệnh chờ cường giả, hướng phía Kim Quang nơi đó mà đi. Hắn đối bất luận cái gì yêu ma đều không có hảo cảm. Chớ nói chi là Vực Xuân này loại nhất định phải chính mình muốn chết ngơ ngẩn. Mặc dù không phải là vì huyết thú chi tâm, Tô Hàn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia mảnh kim quang nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế, Tô Hàn lại là hao tốn trọn vẹn một cái canh giờ, mới đạt tới. Từ xa nhìn lại, cái kia kim quang liền phảng phất một mảnh to lớn màu vàng kim tầng mây, hướng phía hai bên trái phải lan tràn, vô biên vô hạn. Nơi này không có bất kỳ cái gì lối đi, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ ngã ba, liếc mắt liền có thể thấy hai bên hết thảy. Mà ngay phía trước, thì là cần phải xuyên qua kim quang, mới có thể triệt để thấy. Lần cận nơi này thời điểm, Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn thấy mấy chục đội nhân mã, đang đứng tại kim quang phía dưới, sắc mặt cuống cuồng, tựa hồ đang đợi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám gia hỏa này. Không phải hết sức quan tâm thời gian sao? Ở lại đây làm cái gì? Tô Hàn tùy ý quét một vòng, cũng không nhìn thấy Thư Linh Ngọc đám người, rõ ràng người sau đã xuyên qua kim quang rời đi. Trái lại này chút khuôn mặt, thoạt nhìn đều cực kỳ lạ lẫm, yêu ma săn giết bảng tiến lên trăm tồn tại, một cái đều không có. Mà hại bọn hắn rõ ràng cũng là từng cái thế lực ở trong thiên kiêu, bên ngoài cơ thể đều lập lòe không thua kém yêu quân cảnh huyết khí. Bốn phía cũng tận đều đi theo bảo vệ bọn hắn cường giả. Khác biệt chính là, những cường giả kia cùng thập tam thành thiên kiêu bên người đi theo cường giả, khoảng cách cực lớn. Tô Hàn thậm chí đều thấy, có mấy đội nhân mã bên trong, người mạnh nhất cũng chẳng qua là bốn huyết yêu hoàng mà thôi. Thôi, mặc kệ bọn hắn, Tô Hàn khẽ lắc đầu, mà hậu thân ảnh lấp lánh, chậm rãi đứng ở kim quang phía dưới. Nhưng mà, chưa kịp hắn có hành động. Cái kia mấy chục đội nhân mã, chính là phần phật một thoáng, toàn bộ đều lao đến. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, Hồng Cấm cũng là khí tức bày ra, uy áp trong nháy mắt lan ra, ép những cái kia yêu ma không ngẩng đầu được lên. Các người chán sống mùi. Hồng Cấm lạnh giọng nói. Tổ thần đại nhân, ngài hiểu lầm. Có một tên hổ đầu yêu ma vội vàng hô. Chúng ta không phải muốn tới công kích huyết phong điện hạ, mà là dự định đem huyết thú chi tâm bán cho huyết phong điện hạ. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, lập tức lộ ra nụ cười, phạt nhìn ôn hòa đến cực điểm, cùng lúc trước tạo thành mãnh liệt tương phản. Hắn nhìn cái kia hổ đầu yêu ma, có thể nhìn ra đối phương hẳn là một tên thánh vị yêu ma, cũng không phải là tam tộc dòng dõi. Bằng không, đầu lâu của chúng nó cũng có thể biến thành hình người. Thánh vị yêu ma cùng thánh tộc dòng dõi có thể là hoàn toàn khác biệt. Thánh vị chẳng qua là đại biểu hắn sau này có cực lớn cơ hội trở thành thánh cảnh mà thôi. Này loại cũng xác thực coi là thiên kiêu. Tiến vào thần giới trước đó, Tô Hàn đám người từng đụng phải sói cách, chính là thánh vị yêu ma. So sánh với nhân tộc, thánh vị yêu ma kỳ thật liền đã rất mạnh. Sói cách thất huyết yêu quân tu vi, lại có thể đem nhân tộc thất tinh huyền thần cảnh dễ dàng hạ gục, từ một điểm này liền có thể xem có sai lệch. Đương nhiên, tại lúc này vạn thú hà bên trong, thánh vị yêu ma chỉ có thể nói là tầng dưới chót nhất. Người rất đẹp trai, Tô Hàn vỗ vỗ này hổ đầu yêu ma bả vai. Sau đó tiếp lấy cười nói. Chút ít huyết thú chi tâm, đối với các ngươi tôi nói thật không có tác dụng gì, còn không bằng bán cho bản điện, cũng có thể cầm tới không ít thần huyết thạch, bằng không thì cũng liền phí phạm, ngươi nói có đúng hay không? Ra vạn thú hà, huyết thú chi tâm có thể liền không có tác dụng gì. Vâng vâng vâng, cái kia hổ đầu yêu ma gật đầu nói phải. Tô Hàn lại nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Liền Trang Phàm cùng Vực Xuân loại nhân vật cấp độ kia, đều đã đem huyết thú chi tâm bán cho bản điện, huống chi các ngươi. Yên tâm đi, bản điện nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tất nhiên sẽ cho ra một cái rất tốt giá cả, bớt để cho các ngươi tại đây bên trong vô ích chờ đợi. Ha ha ha ha, chúng ta đợi, liền là huyết phong điện hạ câu nói này. Huyết phong điện hạ đều nói như thế, chúng ta còn có thể không bán, nghe bốn phía truyền đến thanh âm. Tô Hàn trong lòng không khỏi nhấc lên cười lạnh. Hắn tâm tư hạng gì nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hổ đầu yêu ma nói bán huyết thú chi tâm trước tiên, đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Mà Hồng Cấm, tùy lệnh chờ tổ thần cảnh cường giả, thì là đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Tô Hàn biểu diễn. Ngược lại bảo hộ Trang Phàm cùng Vực Xuân những cường giả kia, đều đã rời đi vạn thú hà, tùy ngươi nói thế nào chính là. Mua cũng được, cướp cũng được, ít nhất tại vạn thú hà bên trong, là không thể nào truy cứu. Ha ha ha, mọi người đừng có gấp, từng cái tới. Tô Hàn hai tay đong đưa, la lớn, chư vị yên tâm chính là, cho dù là một viên huyết thú chi tâm, bản điện cũng nguyện ý ra giá cao thu mua. Mặt khác thiên kiêu có lẽ sợ hãi lãng phí thời gian, nhưng bản điện không sợ. Vì thôi động ta yêu ma nhất tộc phát triển kinh tế. Ta huyết phong cho dù là nắm cái mạng này góp đi vào, cũng sẽ không tiếc. Hồng Cấm, tùy lệnh, rất nhiều yêu ma, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.